LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2105, chương 2108, chân chính đại nhân vật. Nghe xong Lý Tử Nghiêu, như vậy có lực lượng, Tô Minh liền biết rồi. Bản thân tìm Lý Tử Nghiêu nhất định là không sai. Nghĩ một hồi cũng biết, Lý Tử Nghiêu cũng đã là tỉnh thành trọng yếu người lãnh đạo vật. Ứng phó cấp dưới một thành phố người, đây còn không phải là sự tình đơn giản. Ninh Thành với hắn mà nói cũng giống như nhau. Chỉ bất quá nói bởi vì Lý Tử Nghiêu là từ Ninh Thành đi ra, cho nên để tránh hiểm nghi, Lý Tử Nghiêu không tiện rồi trực tiếp đi nhúng tay Ninh Thành sự tình. Nếu không khẳng định có một chút đối thủ, hội bắt lấy vật này làm trương. Nhưng ở Thanh Bình thành phố, Lý Tử Nghiêu không nhiều băn khoăn như vậy, hoàn toàn có thể xuất thủ, không hề cố kỵ. Tô Minh đi qua một bên, xác định cái kia hạ cục trưởng nghe không được lời của mình. Tô Minh rồi mới lên tiếng, là như thế này, ta hôm qua đến Thanh Bình thành phố bên này một nhà nông gia nhạc chơi. Sau đó tại núi, đem ngày hôm qua cùng chuyện đã xảy ra hôm nay. Đại khái nói một lần, ai ngờ Lý Tử Nghiêu nghe sau khi xong, cả người đều mộng bức, liền mở miệng nói một câu. Tô Minh, ngươi không nói đùa ta đi. Ngươi nói ngươi tùy tiện núi đi chạy hết một vòng, hái được một gốc trăm năm linh chi. Ngươi đầy rốt cuộc là vận khí gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh không khỏi có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ đại ca ngươi chú ý điểm tựa hồ có chút không quá đúng thế. Thế là Tô Minh đã nói. Lý thư ký, chúng ta giống như đã chạy khăng khăng nha. Ngươi còn không có nói với ta. Cái kia cục lâm nghiệp cục trưởng, ngươi có nắm chắc hay không ứng phó hắn nha? Hừ, ai ngờ Lý Tử Nghiêu lại hết sức khinh thường mà. Hừ một tiếng, nói ra, cục lâm nghiệp loại này bộ môn cũng là không trọng yếu bộ môn. Người ở bên trong cũng không có gì lớn làm đầu, ứng phó một cái bẫy trường, cái kia không như chơi đùa. Tô Minh cũng biết Lý Tử Nghiêu sẽ không theo hắn thổi ngưu bức, cái kia loại cấp độ người xác thực sẽ không tùy tiện thổi ngưu bức. Rõ ràng căn bản không đem cái kia nhị ngũ bát vạn sao ngồi chém gió tự kỷ, hạ cục trưởng coi là chuyện to tát, đại gia kém quá xa. Được, vậy phiền phức Lý thư ký. Chủ yếu hôm nay bằng hữu của ta sinh nhật, không nghĩ bởi vì việc này mà ảnh hưởng tới tâm tình. Tô Minh nói ra, Lý Tử Nghiêu nói ra. Được Tô Minh, ngươi lại khách khí với ta, chuyện này ta có thể không giúp. Chờ ta qua một thời gian ngắn trở về, tìm ngươi tới dùng cơm. Được, Lý thư ký ngươi có thời gian nói với ta một tiếng được. Tô Minh nói sau khi xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Bên này hạ cục trưởng bên kia cho một phó càn rỡ không dứt bộ dáng nhìn xem Tô Minh. Xem xét Tô Minh gọi điện thoại về, đã nói, làm sao, gọi điện thoại hô người đi có phải hay không? Ta cho ngươi biết cái này là vô dụng, tùy ngươi làm sao hô. Tại Thanh Bình thành phố cái này một mẫu ba phần đất mặt, ngươi hôm nay không đem linh chi cho giao ra, ngươi là đi không nổi, không tin ngươi thử xem. Hạ cục trưởng chỉ Tô Minh cái mũi nói ra. Tô Minh mặt nổi lên cười lạnh, liền mở miệng nói ra. Lời nói cũng đừng nói quá sớm, nếu không ngươi một hồi không dưới bậc thang. Hừ, hạ cục trưởng rõ ràng đối với Tô Minh vô cùng khinh thường, bất quá hắn cũng không dám thực đi đem Tô Minh cho thế nào. Bởi vì Tô Minh vẫn có chút bạo lực, hiện tại hạ cục trưởng nghĩ đến bản thân tiểu đồng bọn mau mang cảnh sát tới đem Tô Minh bắt lại, đến lúc đó bắt vào đi bắt được một trận chỉnh. Không tin tiểu tử này không nghe lời, đoán chừng có thể đùa chơi chết hắn. Qua đại khái 5 phút đồng hồ dạng này, hạ cục trưởng điện thoại di động vang lên đứng lên. Tô Minh hơi động lòng, đoán chừng là Lý Tử Nghiêu bên kia hành động. Lúc này mới vài phút, điện thoại đánh tới hạ cục trưởng bên này, hiệu suất nhanh vô cùng. Đủ để nhìn ra đối với Tô Minh sự tình còn là so sánh tâm. Hạ cục trưởng bên kia vừa nhận được điện thoại về sau, đoán chừng là nghe được microphone thanh âm bên trong, đã biết là ai đánh tới sau khi, mặt kia biểu lộ lập tức đều không quá đồng dạng. Tựa hồ cả người đều căng thẳng lên. Miệng hắn hô một cái xưng hô. Bất quá Tô Minh không có nghe quá rõ ràng. Cũng không phải là Lý Tử Nghiêu. Đoán chừng là Thanh Bình thành phố là một cái lãnh đạo A. Lấy thân phận của Lý Tử Nghiêu. Chắc chắn sẽ không trực tiếp đi gọi điện thoại cho cái này hạ cục trưởng. Nói thẳng thắn hơn. Hắn căn bản không đủ tư cách. Mấy phút, điện thoại liền đánh xong. Dòng dã mấy phút, gia hỏa này không nói mấy câu. Một mực nhắm ngay điện thoại gật đầu không ngừng. Một bộ bị giật mình không được bộ dáng. Tô Minh nhìn xem cái chàng diện này. Mặt nụ cười càng sán lạn. Đại khái có thể đoán được trong điện thoại lại nói cái gì. Đoán chừng con hàng này bị chửi cái vòi phun máu chó rồi a hát. Ngay sau đó điện thoại liền dập máy. Lúc này hạ cục trưởng cả người thoạt nhìn đều không quá đồng dạng. Ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tựa hồ cả người tinh thần đều đã hoảng hốt. Sau đó cái này hạ cục trưởng ngẩng đầu một cái. Liền cùng Tô Minh ánh mắt tiếp xúc ở cùng nhau. Có thể làm cho hắn sợ hãi. Lập tức lại đem ánh mắt cho thu về. Đã không còn dám nhìn thẳng vào Tô Minh. Có thể thấy được trong lòng của hắn có bao nhiêu hư. Vừa mới cái kia điện thoại, đã triệt để rung động đến hắn. Vừa rồi gọi điện thoại tới được, là Thanh Bình thành phố người đứng đầu. Hạ cục trưởng đỉnh đầu ti. Một câu có thể đối với hạ cục trưởng tương lai, sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Kết quả điện thoại đánh tới sau khi, chính là một trận cuồng loạn giận mắng. Nghe nói là gây tỉnh Lý đại nhân vật bất mãn vô cùng. Cái này nhưng làm hạ cục trưởng làm cho sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới. Hắn phách lối lâu như vậy. Hôm nay vậy mà đá phải như vậy một khối tấm sắt. Thế là hạ cục trưởng cũng không cách nào tại xương cuồng. Đi nhanh lên đến Tô Minh trước mặt. Mở miệng nói ra. Cái gì đó. Mới vừa rồi là ta không đúng. Ta giải thích với ngươi. Ngươi đại nhân có đại lượng. Chớ cùng ta loại tiểu nhân này vật chấp nhạt. Cái này nói xin lỗi có thể nói là tâm không cam tình. Không nguyện, bất quá hắn không có cách nào bởi vì Tô Minh là hắn không có cách nào trêu chọc người. Trừ bỏ xin lỗi hắn còn có thể có cái gì tốt hơn phương pháp sao? Chỉ hy vọng Tô Minh đừng chấp nhặt với hắn. Bằng không, hắn có thể nói xong đời. Ngày mai người cục trưởng này là của ai chỉ sợ cũng không quá xác định. T, cái này những người khác không khỏi liền trực tiếp kinh trụ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hạ cục trưởng đây là uống lộn thuốc sao? Mới vừa rồi còn nghiêu bước đến không được. Làm sao hiện tại trực tiếp đi nói xin lỗi? Giang Tiểu Quân bọn họ cũng không phải quá ngoài ý muốn. Tô Minh vừa rồi gọi điện thoại mấy người bọn hắn thấy được. Nhất định là Tô Minh tìm người chứ. Sớm đã nói qua, Tô Minh ứng phó loại người này. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm, mà so sánh khiếp sợ là người lão bản này. Còn có hạ cục trưởng cái kia hai cái người hầu, dùng một bộ thấy quỷ biểu lộ nhìn xem hạ cục trưởng. Hắn nhưng là một cái cục trưởng nha, vừa rồi làm sao tại Tô Minh trước mặt, lại còn gọi mình là tiểu nhân vật đây. Nếu như ngay cả hắn đều là tiểu nhân vật, cái gì đó mới xem như đại nhân vật, quả thực để cho người ta không dám tưởng tượng. Mà lão bản là mãnh kinh, bởi vì hắn nghĩ tới rồi vừa rồi Tô Minh lời nói cùng Tô Minh biểu hiện. Bỗng nhiên liền nghĩ đến, chẳng lẽ đây mới thật sự là đại nhân vật? BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.